Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Khi các thợ săn chuẩn bị rời đi, Eugenio lên tiếng hỏi với giọng đầy lo lắng. Các anh muốn tôi và anh Zinu ở lại đây sao? Đây là phòng boss đó. Với sự hân hoan trong ánh mắt, Hoang Dong Sup trả lời. Sời, nãy giờ ồn vậy mà nó còn chưa dậy, không sao đâu, các cậu sẽ ổn thôi. Chúng tôi phải ra ngoài lấy dụng cụ, tôi cũng tranh thủ hút điều thuốc luôn. Không sao đâu, chúng tôi sẽ quay lại ngay ấy mà. Zinu lắng nghe lời giải thích nửa vời của Hoang Dong Sup và cười thầm. Ha ha, chờ từ đầu giờ mới lộ chân tướng, lâu vãi. Cơ mà có vẻ như bọn chúng đang quá khinh thường mình nhỉ. Móc lừng, lý do chỉ có thể là do Zinu và Zinho có cấp bậc thấp. Nhưng đúng như dự đoán, Hoang Dong Sup và đồng bọn sẽ đi khỏi đây, ngay cả khi nó có một chút khác biệt so với những gì cậu đã tính toán. Đã 4 năm rồi kể từ khi Zinu bước chân vào giới thợ săn này, trong thời gian đó, cậu đã gặp rất nhiều loại thợ săn khác nhau. Trong đó có ông Âu, là một freelancer sao thỉnh thoảng giúp đỡ các công việc của hiệp hội. Phải cẩn thận với thằn lằn. Đó là điều mà ông Âu nhắc hoài, giống như một lời cảnh báo mối nguy hiểm ở trong dungeon vậy. Nếu gặp mấy trường hợp quá nguy hiểm, sẽ có những thợ săn hy sinh đồng đội của mình để trốn thoát. Họ sẽ bỏ bất kỳ ai phía sau để trốn thoát, kể cả là người quen, người lạ, kể cả là bạn thân đi nữa. Giống như là con thằn lằn tự cắt đứt đuôi của nó để trốn thoát khỏi sự nguy hiểm. Cắt đi cái đuôi hả? Theo định nghĩa của ông Âu thì đám thợ săn này là con thằn lằn, và chúng đang tự cắt đứt đuôi. Số lượng tối thiểu mà cổng hạng C yêu cầu là 10 người, nhưng Hoang Dong Sup đã có sẵn 8 người rồi. Cậu phải biết là rất khó để có thể tuyển dụng hay thuyết phục một healer tham gia cuộc đột kích cá nhân. Nên chúng tôi vẫn luôn như thế và vẫn ổn. Zinu nhớ lại những điều mà Hoang Dong Sup đã nói. Nếu bọn chúng vẫn luôn như thế thì có nghĩa là chúng đã vào cổng hạng C nhiều lần trước đây rồi. Tất nhiên là họ luôn tuyển thêm người vào cho đủ số lượng tối thiểu. Nếu vậy thì chúng bắt buộc phải cắt đuôi. Đó là lý do vì sao chúng không quan tâm đến cấp hạng, dù cho có là hạng A hay hạng E đi chăng nữa thì cũng vậy. Và giờ, Hoang Dong Sup lên kế hoạch bỏ cái đuôi là Song Zinu và Eugenio, vì chỉ có hai người họ là không ở trong nhóm của Hoang Dong Sup. Mà thật sự ra thì như vậy lại càng hay cho mình. Ngoặc kép, biết kế hoạch của Hoang Dong Sup nhưng Zinu thấy khá là bình thường. Thật ra, đó là những gì mà cậu đã muốn. Tuy nhiên, Eugenio, thằng nhóc lần đầu tiên tham gia một cuộc đột kích thì không tự tin cho lắm, nó hỏi với giọng đầy lo lắng. Nhưng, anh không nghĩ là chúng ta nên đi cùng nhau sao? Ngoặc kép, Zinu nhận thấy một tên trong bọn chúng lập tức đưa tay chuẩn bị rút vũ khí. Cậu liền đi tới và đặt tay lên vai Eugenio. Không sao đâu, chúng tôi sẽ ở lại và chờ mọi người. Tên thợ săn kia lập tức dừng tay. Anh, ngoặc kép, Eugenio nhìn cậu với ánh mắt van nài, nhưng cậu không trả lời, thay vào đó là cái lắc đầu nhẹ. Eugenio tỏ ra khó chịu, cậu nhóc không muốn chết nhảm như thế này. Dù không có lợi lộc gì cho bản thân, nhưng cậu nhóc đã muốn bảo vệ cho Zinu, vậy mà giờ Zinu lại. Hoang Dong Sup mỉm cười, nói, không sao đâu mà chúng tôi chỉ quay lại xe chút xíu thôi. Vậy nha, chúng tôi sẽ quay lại liền. Sau đó, bọn chúng lập tức quay lưng bỏ đi, tiếng bước chân của chúng. gocchuyenaudio.com, xa dần rồi biến mất. Eugenio quay sang hỏi Zinu, anh, sao anh có thể nói như vậy được chứ? Sẽ làm sao nếu cái thứ kia tỉnh dậy chứ? Cậu nhóc sợ nhện, có vẻ như cậu nhóc chả biết gì về tình hình hiện tại hết. Zinu tặc lưỡi, sẽ rất phiền phức nếu giải thích cặn kẽ cho thằng nhóc này hiểu. Thay vào đó, cậu bắt đầu làm nóng cơ thể. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đó là lúc mà Hoang Dong Sup quay mặt lại phòng boss, những thợ săn đi sau anh ta cũng dừng lại. Họ không thực sự ở quá xa phòng boss, chỉ đủ xa để không thể nghe được gì thôi. Mỉm cười, Hoang Dong Sup hất mặt về phía Zhou Qiuhuan. Qiuhuan, chặn lối vào phòng boss đi. Cho nó nổ luôn nha. Ngoặc kép, cũng được, nhưng mà đừng làm căng quá, lát còn phải quay vào nữa. Li Chojin ngắt lời họ. Đại ca Hoang, sao làm chi cho phiền phức vậy? Sao chúng ta không giết quách chúng ở trong đó luôn đi? Ngoặc kép, Hoang Dong Sup hướng ánh mắt giận dữ về phía Chojin. Em xin lỗi. Hoang Dong Sup tặc lưỡi, chật vậy nếu như con nhện tỉnh dậy lúc chúng ta đang đánh nhau thì sao? Vậy sao lấy được tinh thể mana? Ngoặc kép, em xin lỗi, dâu Giu Hoan tham gia, đại ca Hoang, anh nhắc mới nhớ, vậy lỡ con nhện dậy lúc chúng ta đang thu thập tinh thể mana thì sao? Việc khai thác không thể làm trong yên lặng được, cái thứ đó đã dùng những con quái vật bọ làm thức ăn. Nếu chúng mất cảnh giác trong khi khai thác nó sẽ dẫn đến một thảm họa cho chính chúng. Và đó chính là lý do, Hoang Dong Suk nở nụ cười, chúng ta bỏ hai thằng ngu kia lại đó, à hát, ngoặc kép, dâu Giu Hoan gật đầu hiểu ý. Hiện tại, họ chẳng biết được khi nào con nhện sẽ thức dậy, có thể là 10 tiếng hay chỉ một phút nữa nó sẽ dậy ngay. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là đánh thức nó dậy ngay bây giờ, và cho nó ăn, để làm mới chu kỳ ngủ của nó. Âm thanh từ việc lấp cổng vào phòng boss chắc chắn sẽ làm nó thức dậy. Hoang Dong Suk tiếp tục, rồi sau đó chúng ta có thể vào khai thác tinh thể mana khi mà con nhện quay lại giấc ngủ của nó. Hiệp hội đã cho họ thời gian 5 ngày để thực hiện cuộc đột kích, vậy có nghĩa là họ còn 4 ngày nữa để hoàn thành. Họ sẽ chờ xem con nhện có ngủ không? Nếu không, họ sẽ hạ con nhện và cố gắng khai thác nhiều tinh thể nhất có thể trước khi cánh cổng đóng lại. Có thể sẽ không khai thác được nhiều trong vòng 1 tiếng, nhưng không phải chia cho 2 người, họ vẫn có thể ra về với thu nhập cao. Điều đó tốt hơn là cứ làm trong sợ hãi. Cuối cùng thì điều quan trọng nhất là sự an toàn của chính họ. Và tất nhiên, đó chỉ là tình huống xấu nhất thôi. Nếu họ may mắn, họ sẽ có thể lấy tất cả tinh thể mana, hạ con nhện, rồi còn lấy được trang bị của Yuzinho nữa. Thanh kiếm và tấm khiên đó, ít nhất thì cũng đáng giá hàng trăm triệu won cho mỗi thứ. Ngoặc kép, sẽ rất ít khả năng kế hoạch này bị thất bại. Khóe miệng của Hoang Dong Suk khẽ nhếch lên. Được rồi, chặn lối vào đi rồi ra ngoài làm điều thuốc nào. Vâng, đại ca, khi anh ta vừa trả lời, một ánh sáng chói lòa tập trung trên tay của dâu Giu Hoan. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ngoặc kép, đôi mắt của Yuzinho dán chặt vào con nhện, cố hết sức để thở chậm lại. Cậu nhóc hỏi với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Con nhện đó, anh không nghĩ là nó sẽ thức dậy đâu đúng không? Ngoặc kép, hừm, Zinu không trả lời. Cậu đang tính toán về những gì sắp xảy ra, nhưng cậu cảm thấy đầu thằng nhóc sẽ nổ tung khi nghe cậu giải thích mất. Tính xem, gocchuyenaudio.com. Nào, từ lúc Yuzinho hỏi tới giờ đã là 5 phút trong sự im lặng rồi, và dường như sự sợ hãi của cậu nhóc tăng lên theo thời gian. Ngay lúc đó thì, bang, bùm, với một âm thanh tai hại, lối vào phòng boss bị lấp lại. Ha, hả, chuyện gì vậy, ngoặc kép, Yuzinho chạy tới chỗ lối vào trong sự hoảng loạn, nhưng mấy cục đá đã rơi xuống bít lối ra rồi. Cậu nhóc cố gắng hết sức để đẩy, nhưng không xê dịch được tí nào cả. Zinu tiến tới, anh giúp em một tay. Ngoặc kép, cậu nhóc vẫn dùng hết sức cố gắng đẩy đống đá. Tên của thằng mếch đó là dâu Giu Hoan thì phải. Móc lừng, Zinu thấy vài tia sáng trước khi lối vào bị bịt kín. Sức mạnh của một mếch có thể tạo ra một vụ nổ bịt kín lối vào thế này, phải là mếch hạng C trở lên. Mà mếch hạng C thì chỉ có thể là hắn thôi. Zinu đặt tay lên một cục đá. Mình có thể thoát ra dễ dàng. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng của cục đá khi sờ tay vào. Nó nhẹ hơn dự đoán rất nhiều. Dùng một ít sức vào đã thấy những cục đá có sự di chuyển nhẹ rồi, nhưng cậu không có ý định thoát ra. À hát, em hiểu rồi, ngoặc kép, Yuzinho đột ngột dừng đẩy, và nói như kiểu đã được thông não. Cậu nhóc quay về phía Zinu với khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức và tiếp tục. Lũ chó đó định giết chúng ta. Chúng không muốn chia số tinh thể cho chúng ta, nên chúng nhốt chúng ta ở đây để con nhện sẽ giết chúng ta thay chúng. Trời lũ đản, cậu nhận ra rồi sao? Tốt lắm, Zinu cố gắng để không thở dài. Đúng vậy đó, và giờ có thể nói chúng ta đang gặp một ít rắc rối. Á, lũ chó, ngoặc kép, khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì tức giận nhanh chóng trở nên tái nhợt, Zinu cũng không cần phải hỏi tại sao. Cậu có thể cảm nhận được mà bóng của con nhện cũng đang phản chiếu trong mắt của Yuzinho. Cậu quay lại, Zia-a-a-a-a, vì tiếng động vừa nãy mà con nhện đã thức dậy, chậm chạp di chuyển cái thân hình khổng lồ của nó. Kích cỡ bằng ngôi nhà một trệt hai lầu ba phòng ngủ bốn toilet. Thêm mấy chục con mắt, còn thêm cái hàm đáng sợ, mấy cái chân dài và khẳng khiu, còn chân giữa thì chưa biết. Thứ đó chuyển động nhìn không dễ thương bằng lúc ngủ nhỉ. Thôi rồi, Yuzinho bắt đầu chu kỳ hoảng loạn, cả cơ thể của cậu nhóc như đóng băng, đứng hình hơn 5 giây. Trong khi đó, Zinu tập trung vào con nhện và bình tĩnh gọi con dao độc Kasaka trong túi đồ. em là của anh đừng là của ai cậu nghĩ. Cuối cùng cũng đã được động tay động chân, cậu cũng đang muốn thử đống chỉ số mới tăng nhờ nhiệm vụ hàng ngày. Nắm chặt con dao độc Kasaka trong tay, cậu nhíu mày tập trung. Hãy bắt đầu cuộc đi săn nào. Bây giờ là lúc thể hiện tại sao thợ săn lại có được danh hiệu thợ săn. Cây ếch khoan đã anh, ngoặc kép, Yuzinho điên cuồng chặn Jinu, người đang thong thả tiến lại con nhện. À anh đang làm cái quái gì vậy? Ngoặc kép, hai bàn tay đang nắm lấy Jinu run lẩy bẩy. Jinu chỉ vào con nhện bằng tay trái. Thì giết nó nè, đó là lý do tại sao Jinu lại theo dõi mọi hành động của Hoang Dong Suk tới bây giờ. Nếu hắn tự cắt đứt đuôi, theo dự đoán của Jinu, thì cậu sẽ hốt trọn tất cả, đó là cơ hội cực tốt để hốt đống XP và lõi ma thuật. Bà mẹ, nếu không phải tại con boss điên này ăn hết mấy con quái vật thì cậu đã có thể kiếm được nhiều hơn nữa. Thật đáng tiếc, trong khi đó, Yuzinho, người chả biết gì về Jinu, đang nhìn cậu một cách bối rối. Thằng cha này mới nói gì chứ o. Ồ, ngoặc kép, cậu nhóc Jinho đã, gocchuyenaudio.com, từng nghe nói rằng con người có thể sẽ phát điên sau một cú sốc lớn. Và giờ thằng cha hạng E này mới kêu là thằng chả sẽ solo với con boss hạng C. Nếu cái này không phải điên, thì là gì nhỉ? Anh sẽ giết cái thứ đó. Ngoặc kép, Jinu gãi đầu, ủa cậu có muốn giết nó không? Tôi nhường, Jinu quay lại đối diện với con boss mà không cần nghe câu trả lời của cậu nhóc. Vì cậu thấy chẳng cần phải đợi câu trả lời trong khi cậu nhóc đứng còn không vững. Với lại cậu cũng không mong đợi gì từ cậu nhóc này ngay từ đầu. Nó sẽ ngáng đường mình mất. Ngoặc kép, Jinu tiến tới con nhện một cách chậm rãi. Phát hiện ra cậu, con nhện cũng chậm rãi tiến tới Jinu với 8 cái chân dài tới nách. Như thể thích thú với loại thức ăn mới, con nhện không hề vội vã. Nó bước từng bước nhỏ với 8 cái chân dài tới nách và từ từ thu hẹp khoảng cách với Jinu. Hít thở, tiến tới gần với con nhện khổng lồ, Jinu nhận ra hơi thở cậu đang rất gấp, tim cậu cũng đập liên hồi. Thình thịch, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở, và kiềm chế sự hưng phấn của mình xuống. Phải bình tĩnh, hình ảnh đứng trước lối xuống level 3 trong ga tàu đang tái hiện lại trong đầu cậu. Sau khi trải qua kha khá các trận chiến, cậu đã tự tin vào khả năng của mình hơn. Cậu đã không còn áp lực như lúc đứng ở ga tàu nữa. Giaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa qua mắt của con nhện. Jinu nhíu mày tập trung. Sao freelancer là một danh từ ám chỉ những người tự do thích gì làm đó, không bó buộc bởi công ty cá nhân hay tổ chức nào? Vì đi, freelancer quay phim là mấy người ai tới thuê họ quay, họ thích thì quay, không thì từ chối, không bị ràng buộc bởi công ty truyền thông hay đài truyền hình nào cả. Cách chương.